phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 617. Ngươi đoán, Lâu Mộ Yên thâm trầm xem phương xa. Nàng phát hiện không chỉ chỉ phía trước tiến vào hai bát nhân thực lực cường hãn. Rừng rậm chỗ sâu còn ẩn nấp vài cổ càng thêm cường hãn hơi thở. Thông qua trong khoảng thời gian này tu luyện, của nàng tu vi đã khôi phục đến kiếm thần cao nhất. Đan điền nội kia phiến lục sắc xương hải lực lượng càng thêm bàng bạc. Ở Quảng Linh giới thăng cấp đột phá đến đan nguyên cảnh phía trên tu vi mới có thể dẫn phát lôi kiếp. Cho nên nàng theo kiếm tôn đến kiếm thần chỉ cần áp chế thăng cấp hơi thở. Những người khác là phát hiện không được, Quảng Linh giới chung quanh linh khí đều thập phần dư thừa. Thanh Nguyên xâm lâm chỗ sâu càng là nồng đậm rất nhiều. Nàng chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể thăng cấp đến đan nguyên cảnh. Chính là nàng luôn luôn đều ưa theo đuổi cực hạn, đã nhân họa đắc phúc lại đạt được một lần nữa ngưng kết nguyên đan cơ hội. Nàng là nhất định sẽ không bỏ qua, huống chi nàng còn theo Quân Lạc Trần nơi đó chiếm được có thể bang trợ tăng lên nguyên đan ngưng. Kết thành cực phẩm đan phương, đoàn người không có quá nhiều do dự, lính đánh thuê luôn luôn đều có mạo hiểm tinh thần, cho nên chẳng sợ tiền phương xuất hiện không ít người tung tích. Bọn họ cũng là không có khả năng buông tha cho lần này nhiệm vụ. Xuyên qua khe sâu. Tiền phương là một mảnh mỗi cách một đoạn khoảng cách liền thập phần mở rộng cánh rừng. Bốn phía hoa cỏ cây cối thuộc tính nhan sắc khác nhau. Có màu đỏ, lục sắc, màu vàng, màu lam, màu đen chờ, làm cho người ta một loại quái dị vô cùng cảm giác. Các ngươi trước kia đã tới nơi này sao? Lâu Mộ Yên gặp bước triển cùng chiến cuồng đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhưng đầu hỏi. Bước triển nhún nhún vai nói, Long tu thảo mỗi cách 10 năm mùa hè mới là sinh sản mùa. Ta 10 năm trước tu vi khả vào không được nơi này, nếu mỗi một năm mùa hạ Long tu thảo đều sinh sản, kia cũng sẽ không thể như vậy hy hữu sang quý. Ta sở dĩ biết đại khái vị trí là vì mua một phần Long tu thú thường lui tới bản đồ, chiến cuồng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Cho nên ta đối nơi này cũng không thục, hai người này cũng không thục. Chớ nói chi là những người khác, đem ngươi mua kia phân bản đồ cho ta xem monster, Lâu Mộ Yên nói. Chiến cuồng xuất ra một phần ngọc giản cấp Lâu Mộ Yên. Này bản đồ ta cảm thấy có địa phương coi như có thể trùng hợp thượng. Nhưng là rất nhiều địa phương sai biệt đều rất lớn, qua 10 năm sai biệt khẳng định đại A. Bước triển liếc trắng mắt, ta xem trước ngươi nhận thức lộ bộ dáng còn tưởng rằng ngươi tới quá đâu, 10 năm trước ta mới. 10 hơn tuổi, còn chưa tới nơi này phỏng chừng đã sớm chết ở Thanh Nguyên xâm lâm bên ngoài, chiến cuồng trả lời. Cho dù là 10 năm sau, muốn là không có Lâu Mộ Yên hỗ trợ, bọn họ hiện tại cũng sợ đã biến thành một khối cụ thi cốt. Lâu Mộ Yên cẩn thận nhìn một lần bản đồ. Nàng phát hiện phần này bản đồ hẳn là nửa thật nửa giả sàm không ngờ như thế. Bán bản đồ người kia khả có thể biết Long tu thú đại khái vị trí. Thế nhưng là không có nói ra tiền phương kia phiến quái dị cánh rừng. Bản đồ ngưng hẳn vị trí chính là bọn hắn sở đứng vị trí. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phong thất rối dám xem quái dị cánh rừng nói. Còn đi vào sao? Đương nhiên đi vào. Đều đến nơi đây không đi vào chẳng phải là đến không, bước triển cùng những người khác đều không đồng ý buông tha cho, đại gia cẩn thận cái loại này nhan sắc thật tiên diễm hoa cỏ cây cối. Mặt trên có độc, ngàn vạn đừng bị lây dính đến, Lâu Mộ Yên xuất ra một lọ thanh linh đan mỗi người phát ra một viên. Nói, đây là một loại giải độc đan, trước ăn vào đi lấy bị hậu hoạn đi, hảo, đa tạ Mộ Yên. Đoàn người dè dặt cẩn trọng tiêu sái, bất chợt sẽ đột nhiên theo bốn phía toát ra công kích tính thực vật. Nhưng là đều bị đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai băng kích một ngụm hỏa phun đã chết. Mặc dù có băng kích che chở, nhưng là những người khác cũng không dám đại ý, nơi này cảm giác chỉ cần đi nhầm một bước kết quả chính là tử tự. Mặc Diễm, nơi này thật sự có long tu thú sao? Lâu Mộ Yên chạc chạc Mặc Diễm béo múp míp chân nói. Nàng nhớ được long tu thú sinh tồn hẳn là thổ thuộc tính hơi thở tương đối thâm nùng đồi núi mới là. Nơi này cảm giác tràn ngập các loại hỗn tạp nguyên tố. Thập phần quỷ dị, Mặc Diễm nhạt nhẽo trong con ngươi nhiễm lên vài phần bất đắc dĩ ý cười. Ta đã phát hiện long tu thú tung tích, bất quá còn có ban ngày lộ trình, kia ngươi có biết đây là cái gì địa phương sao? Lâu Mộ Yên cảm thấy bác học nhiều quảng Mặc Diễm hẳn là biết. Loại này cánh rừng được xưng là khí độc chi lâm. Bốn phía nguyên tố khác nhau thực vật sinh trưởng ở cùng nhau sẽ nhiễu loạn nơi này linh khí. Chỉ cần hút vào linh khí quá nhiều sẽ trúng độc mà tử, Mặc Diễm dừng một chút nói. Bất quá của ngươi thanh linh đan có thể giải nơi này độc. Cho nên không ngại, hình thành như vậy đặc thù địa vực địa phương hẳn là có cái gì linh vật sinh. Ra đi, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên nói. Mặc Diễm buồn cười nhìn nàng trả lời. Ân, khí độc chi lâm tiền phương chỗ sâu có một tòa hỏa núi lửa. Bên trong khả năng sẽ có hỏa huỳnh thạch sinh ra, hỏa huỳnh thạch cùng diệu huỳnh thạch kỳ thực. Thuộc loại cùng loại linh vật, chính là nguyên lực thuộc tính bất đồng. Hỏa huỳnh thạch trung ẩn chứa đại lượng hỏa nguyên tố, là luyện chế cao phẩm hỏa thuộc tính pháp khí tốt nhất thiên cấp linh vật. Không là hẳn là khẳng định Lâu Mộ Yên ngữ khí chắc chắn nói. Mặc Diễm lườm nàng liếc mắt một cái nói, kia tòa núi lửa có nhất luồng lực lượng tự động che đậy sở hữu tinh thần lực tra xét. Cách quá xa ta đều tạm thời phát hiện không xong hỏa huỳnh thạch. Làm sao ngươi như vậy khẳng định, bởi vì kia hai bát nhân a. Lâu Mộ Yên mặt mày hớn hở nói, muốn là không có phát hiện cực linh vật làm gì vận dụng nhiều như vậy cao thủ xuất động ở quảng. Linh giới tuy rằng đan nguyên cảnh kiếm sư không ít, nhưng là cũng có thể xem như cường giả, ở xa xôi tiểu quốc hoặc là địa vực tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá. Dựa theo lãnh y cho nàng bản đồ đến xem, quảng linh giới bát ngát so với nàng kiếp trước chỗ linh giới đến cũng không kém nhiều. Bí cảnh cùng các loại thừa thãi cao cấp tài nguyên địa phương tự nhiên cũng sẽ không thể thiếu. Như là thanh nguyên xâm lâm loại địa phương này tuy rằng là lính đánh thuê tài nguyên thiên đường. Nhưng là trong đó yêu thú cao cấp nhất đừng không sai biệt lắm cũng chính là đan nguyên cảnh. So với rất nhiều thần bí khó lường địa phương đến vẫn là kém hơn rất nhiều. Cho nên có thể phái ra đan nguyên cảnh cường giả xuất động. Kia hai cỗ thế lực sở đồ tất nhiên không nhỏ. Long tu thảo khẳng định là không có khả năng có lớn như vậy mê hoặc lực. Kia ắt phải chính là hỏa huỳnh thạch, nàng đoán rằng có lẽ này hai cỗ thế lực chính là trước hết tới nhân. Nói không chừng mặt sau còn có người hội tới nơi này. Người phân tích cũng đúng, kia hai bát nhân người đi đường phương hướng quả thật đều là núi lửa hoạt động vị trí, Mặc Diễm nói. Chúng ta vận khí còn thật không sai, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Của ta hỏa nguyên lực là bát loại nguyên lực thuộc tính trung lĩnh ngộ mạnh nhất. Nhưng chỉ có thiếu một phen tiện tay bản mạng pháp khí. Lần này nhưng là một cái đại cơ duyên, Mặc Diễm thấp giọng cười cười. Hắn phát hiện cái cô gái này chỉ cần nhắc tới khởi bảo bối đến ánh mắt liền lượng kinh người. Nếu không trước tìm được long tu thảo luyện chế đan dược ngươi đánh sâu vào đến đan nguyên cảnh. Tiếp qua đi, Lâu Mộ Yên tức giận liếc trắng mắt, chờ ta đánh sâu vào đến đan nguyên cảnh hoa cúc đồ ăn đều mát đánh sâu vào cảnh giới nhưng là. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, cần phải tưởng ngưng kết cực phẩm nguyên đan cần tiêu phí thời gian liền vô pháp đánh giá. Đúng rồi, phía trước ngươi tiêu thất vài ngày. Có phải không phải thăng cấp đến thánh giai? Lâu Mộ Yên trêu tức nhìn Mặc Diễm tiếp tục nói. Ngươi sẽ không là sợ thăng cấp đến thánh giai sau chúng ta mãnh liệt yêu cầu ngươi biến ảo hình. Ngươi, cho nên ngươi mới che đậy đi. Mặc Diễm tiêu thất vài ngày sau khi trở về nàng liền phát hiện của hắn hơi thở không thích hợp. Tuy rằng hắn thu liễm đứng lên, nhưng là hắn làm bản thân bản mạng khế ước thú. Trong cơ thể yêu lực thuần hậu mấy lần nhưng không lừa gạt được nàng. Đương nhiên, Mặc Diễm cũng sẽ không thể tận lực giấu giếm nàng. Mặc Diễm thân mình cứng đờ. Cao Lãnh hừ hừ một tiếng. Ngươi đoán, ngoặc kép, hết chương.